Chương 31, 1, 031 giờ hơi. Mạc Liên vừa vươn tay, chưa chạm đến tiểu gia hỏa đầu vai bao lớn, liền bị nàng lặng lẽ chừng một cái. Vật nhỏ thần kinh phản xạ, phòng bị tính khiêng bao vây, cả người về sau nhảy một cái, trong mắt tràn đầy lên án, rất giống bọn họ muốn hai lần ăn cướp nàng giống như Vũ Túc, khụ, khụ khụ. Mạc Liên bất đắc dĩ ho nhẹ hai tiếng, tiểu kiều kiều ngươi yên tâm, những vật này đều là ngươi. Hai chúng ta một mao tiền cũng sẽ không muốn ngươi hử nào đó đứa trẻ phát ra một cái khinh thường âm phủ, khiêng bao vây quay người cất bước muốn đi. Mạc Liên tranh thủ thời gian mà đưa nàng ngăn lại, thuận thế đưa nàng thân thể nho nhỏ, tính cả con kia cực lớn bao vây cùng nhau bế lên, lách mình nhoáng một cái, đến trước trên cây. Cùng một thời gian, toàn bộ Ngô Trạch đều bị ồn ào tiếng ồn ào tràn ngập, không ít hương thân hương lý cũng đều dẫn theo thùng nước ôm chậu nước, tự động tổ chức đến đây cứu hỏa. Kiều Kiều, nhà này nữ chủ nhân, cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán thon dài đầu ngón tay điểm nhẹ một chút tiểu cô nương mềm mềm chót mũi, Mạc Liên khỏe môi dương nhẹ, nhìn qua nàng một mặt xoắn suýt nhỏ biểu lộ, tâm tình không hiểu liền tốt đứng lên. Hừ, nào đó đứa trẻ ngạo kiều phiết qua đầu, do xét đầu đi xem tòa nhà cửa người đến người đi xách nước người, trong lòng không cao hứng, nhất thời đều biểu lộ tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhiều người như vậy giúp họ Ngô cứu hỏa. Cái kia còn làm sao thiêu đến đứng lên nhiều lắm là liền đốt rủi Ngô đại nương ra hai cái xương phòng, cách nàng thiêu hủy nửa cái Ngô ra nguyện vọng, cách xa nhau rất xa, thật là không có ý tứ ngươi không nói lời nào, vậy ta coi như đoán ngươi nhìn, đầu ta một lần gặp ngươi, ngươi vừa muốn đem nhân ra ấn chết tại ránh nước bẩn bên trong không phải ránh nước bẩn kiểu một đống nhiên quay đầu, một đôi đen nhánh linh lợi mắt to, không vui nhìn trước mắt. Thiếu niên. Kia không phải ránh nước bẩn a nhiều nhất chỉ là một cái nhỏ vũng bùn nói chuyện cũng sẽ không nói, nhìn xem liền thật đáng ghét, hừ hừ Mạc Liên, ránh nước bẩn không phải trọng điểm được không trọng điểm là ngươi tại giết người lúc này là lần thứ hai, ngươi muốn thiêu chết nhân ra muốn nói không có thủ không có hận, ta cũng không tin. Đã ngươi chán ghét như vậy người này, như vậy đi, ta ra tay giúp ngươi chơi chết nàng thế nào ngươi yên tâm, chỉ cần ta xuất thủ, bảo đảm để nàng sống không quá đêm nay. Vũ Túc yên lặng rơi lệ, điện hạ cái này họa phong bất thường a trước mắt tiểu bằng hưu đã 10 phần hung tàn, làm sao còn tại đem người hướng lệch ra bên trong mang, điện hạ ngài làm như thế, ngài lương tâm sẽ không cảm giác đau nhức sao kiểu một bạn học nhỏ kéo căng trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, không cần Vũ Túc sờ sờ tâm, không sai không sai, tiểu bằng hưu vẫn là 10 phần thuần khiết thiện lương. Sau đó nào đó đứa trẻ tiếp xuống một câu, lập tức liền để hắn nát tam quan. Cứ như vậy để nàng chết mất, đây không phải là lợi cho nàng quá rồi kiểu một lệnh như băng nói một câu, sau đó nhìn thoáng qua cười tủm tỉm Mạc Liên, ngươi có biện pháp không để cho nàng chết, nhưng là từ này về sau luôn luôn sinh hoạt trong địa ngục sao Vũ Túc có chút chừng to mắt. Có. Mạc Liên dứt khoát gật gật đầu, đưa tay sờ lên đứa trẻ đầu, giao cho ta đi. Kiều Mục trầm mặc một hồi, nho nhỏ thanh âm lại tại trong đêm tối xông ra. Ngươi có thể hay không giúp ta mua một chi có thể liên tục phát xạ đầu mũi tên liên nổ? Có thể. Tốt nhất phát xạ tốc độ nhanh một chút không cần cọ sát nửa ngày phát không được hai cây cao y chùn nở dê loa y kia rác rưởi không có vấn đề có thể mua chúng ta cả nhà về sau 20 năm có thể mặc quần áo sao tiểu bằng hữu nghĩ nghĩ lại đặt câu hỏi. Có thể. Có thể cho ta chế tạo 1000 cây mũi tên sắt sao hoàn toàn không có cảm thấy mình được voi đòi tiền không có vấn đề. Trong 10 ngày có thể cho ta tốt kiểu một thỏa mãn gật gật đầu, đem trên bờ vai treo một bao lớn vàng ném vào Mạc Liên trong ngực, có thừa liền mua cho ngươi ăn ngon á Vũ Túc, chúng ta điện hạ không phải ăn hàng, cảm ơn Mạc Liên bỗng dưng ôm lấy tiểu gia hỏa cười lớn đi xa. Đột nhiên cảm thấy, từ khi gặp được cái này có ý tứ tiểu gia hỏa, nhân sinh giống như nhiều một chút niềm vui thú, sinh mệnh tựa hồ rót vào một chút sức sống. Vũ Túc, điện hạ ngài liền không hỏi xem. Tiểu nha đầu này muốn tương lai 20 năm cả nhà có thế mặc quần áo, là cọng lông ý tứ sao nói như vậy, kia kỳ hoa tiểu nha đầu, đêm nay giết người phóng hỏa cướp bóc, chính là vì móc vàng mua nhà bọn hắn tương lai 20 năm quần áo ha ha.